Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực nhất thời cảm thấy, cơn choáng váng vừa tạm tan biến đã quay lại ngay lập tức. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vốn đã hơi nóng nay lại tăng thêm một chút, đầu óc quay cuồng, ù không ngừng. Cảnh Dực lùi một bước, tựa mình vào tường, tay xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, trong đầu nghĩ lại những mối thù hắn từng biết giữa Cảnh gia và các gia tộc khác. Nàng muốn nói, giữa Cảnh gia và cái Thành gia ở Tô Châu kia, Lãnh Nguyệt không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào trán Cảnh Dực, chạm vào da liền cảm nhận được hơi nóng bỏng. Đừng nghĩ nữa, nàng cúi xuống nhấc lư hương đặt lại lên bàn, giọng mềm đi vài phần. Ta sẽ đưa Họa Mi về Tước Sào trước, huynh nghỉ ngơi một lát, rồi lát nữa lại nói. Nói rồi Lãnh Nguyệt xoay người định đi, nhưng lại bị Cảnh Dực níu lấy tay áo, bàn tay yếu ớt của hắn giữ nàng lại khiến nàng dừng bước. Ta còn phải đi tắm hương, chiều nay còn tụng kinh. Cảnh Dực khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thôi để nói hết chuyện quan trọng trước đi. Lãnh Nguyệt rút tay áo ra khỏi tay hắn, liếc hắn một cái, giọng không lạnh không nóng. Chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của huynh cả. Nếu biết chỉ một lần đứng chồng ngược đã làm hắn khó chịu đến thế này, nàng nào dám để hắn đùa nghịch như vậy. Nhưng vừa rút tay ra, hắn đã lại nắm lấy. Những gì nàng muốn hỏi ta đã nói hết. Còn chuyện thưởng thân. Lãnh Nguyệt lần nữa gỡ tay hắn ra khỏi áo mình, bế lư hương trên tay, thản nhiên vỗ vai hắn một cái. Chuyện này là vương gia sai ta làm, huynh thay ta làm xong thì ta sẽ không kể công. Ta sẽ về tâu với vương gia, nhờ ngài ấy thưởng cho huynh. Còn chuyện khi nào ngài ấy thân cận huynh, thân thế nào, huynh tự thương lượng với ngài ấy đi. Lãnh Nguyệt dỗ dành Họa Mi, nói không thể tìm thấy Cảnh Nghi. Còn nói bệnh của nàng không cần lo lắng quá, cứ tự chăm sóc tốt cho mình. Họa Mi ngàn ân vạn tạ, để nàng trói mắt lại, đưa về Tước Sào. Khi về đến nơi, Tiêu Chiêu Diệp vẫn còn bất tỉnh trên mặt đất. Lãnh Nguyệt bóp nhân trung đánh thức hắn, nét mặt lạnh lùng tường thuật lại cẩn thận một lượt sự việc. Từ việc hắn bị một kẻ áo đen đánh ngất, đến việc Họa Mi lo lắng mà đi tìm nàng đến cứu giúp, Họa Mi đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Tiêu Chiêu Diệp vốn bị đánh từ phía sau, chưa hề thấy mặt Lãnh Nguyệt. Lúc này lại bị nàng véo cho tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, chẳng chút nghi ngờ, bèn phối hợp hỏi chuyện, sau đó được Lãnh Nguyệt tự mình hộ tống về vương phủ. Khi Lãnh Nguyệt lén trở lại chùa thì đã đến giờ các tăng nhân dùng cơm trưa. Cảnh Dực đang mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, nhưng nhìn qua cũng thấy hắn ngủ không an ổn. Vừa chạm đến trán hắn, Cảnh Dực liền mơ màng mở mắt. Trong ánh mắt lờ mờ, nàng thấy thoáng qua vẻ cảnh giác chưa kịp tan, lòng nàng không khỏi dâng lên chút đau đớn. Huynh, Lãnh Nguyệt sờ lên trán nóng của hắn, kéo chăn đắp lại cho thân hình đang co tròn, không nhịn được khẽ trách. Ngay đến cả chăn cũng không đắp tử tế, biết mình sốt mà không đắp gì cả sao. Đôi mắt Cảnh Dực dừng trên gương mặt lo lắng của Lãnh Nguyệt, ngơ ngẩn một lúc, rồi nở nụ cười mờ nhạt. Ta chỉ thiếp đi một chút, không đắp. Một lát nữa phải đi tắm hương để tụng kinh. Không cần đi, Lãnh Nguyệt xoa nhẹ đầu hắn, khẽ nói. Ta lát nữa sẽ báo với Vương Thác, nói Phật Tổ có chuyện cần huynh, không đi được, để ngài ấy đi tìm người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực cười bất lực, nhìn phu nhân nghiêm trang mà điềm nhiên nói dối chẳng khác gì Bồ Tát. Chỉ thấy nàng chẳng biết từ đâu lấy ra một hộp cơm, bên trong là những món hắn thích, món giò kho của đầu bếp Tước Sào. Giữa kim châm ngâm giấm của tiệm Khương Ký, một bát canh và một bát cơm trắng, thứ nào thứ nấy vẫn còn nóng hồi. Hôm qua cả ngày không ăn, sáng nay lại bỏ bữa, chẳng phải đói đến ngất rồi sao? Nói chưa dứt lời, Cảnh Dực đã cảm thấy bụng mình réo ầm lên, dù miệng khô đắng vì sốt vẫn thấy đói không chịu nổi. Thấy hắn chẳng chút do dự ngồi dậy, Lãnh Nguyệt liền đưa cho hắn đôi đũa, Cảnh Dực hào hứng gắp một miếng thịt giò, đưa lên ngang miệng nàng. Lãnh Nguyệt ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã lung túng từ chối. Huynh, huynh ăn đi, ta ăn rồi. Cảnh Dực mỉm cười, nụ cười ấy khiến lòng nàng thoáng bối rối. Lãnh Nguyệt hiểu nụ cười của hắn mang ý gì, chỉ vì chạy tới chạy lui cả ngày mà mệt mỏi, nàng lỡ miệng nói dối ngay trước mặt hắn. Không còn cách nào khác, Lãnh Nguyệt đành để mặc cho hắn đút miếng thịt vào miệng. Miếng thịt chưa nuốt xuống. Cảnh Dực đã đưa tiếp đũa dưa kim châm tới chờ sẵn bên miệng nàng. Huynh ăn trước đi, chờ lát nữa nguội mất, Cảnh Dực vẫn giữ đũa dưa trước miệng nàng, lắc đầu. Nếu nguội thì nàng không được ăn nữa. Ta muốn ăn lạnh, vừa khéo hạ sốt. Lãnh Nguyệt đành nhận đũa dưa, vừa đưa vào miệng, Cảnh Dực đã lại gắp một đũa khác chờ sẵn. Vốn dĩ nàng chỉ lấy một bộ chén đũa cho hắn, không định cùng ăn với hắn. Nhưng thấy hắn cứ mỉm cười chờ đợi, nàng cũng không nỡ từ chối, đành ăn hết miếng này đến miếng khác. Lát sau, khi Cảnh Dực cảm thấy đã uy hiếp no phu nhân, mới thoải mái ngồi xuống ăn hết những gì còn lại. Quen biết Cảnh Dực bao năm, số lần nàng cùng hắn ăn cũng không nhiều, nhưng nàng hiểu hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, ăn uống hết sức kén chọn. Tuy không đến mức không hợp khẩu vị là quăng đũa, nhưng hễ món ăn nhàn nhạt, hoặc để nguội một chút là hắn chỉ nếm vài đũa rồi thôi. May mắn là đồ ăn nàng nấu hắn chưa bao giờ chê, dù món ăn dở hay cháy cũng ăn sạch sẽ. Nàng vốn định tự nấu cho hắn ít cháo, nhưng ở chỗ Tiêu Chiêu Diệp đã mất quá nhiều thời gian, không còn kịp nữa, đành chọn những món hắn thích nhất, nghĩ rằng có thể dỗ hắn ăn nhiều một chút, nhanh khỏi bệnh. Thế nhưng lúc này, vị công tử nổi danh kén ăn ở kinh thành, lại đang ăn hết những món nàng vừa ăn dở, chẳng chút do dự. Cảnh Dực vừa ăn xong ngẩng đầu lên, chợt thấy Lãnh Nguyệt không biết đã khóc từ lúc nào, hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, nhưng đôi tay vẫn cố gắng che miệng, không thốt nên lời. Đừng, đừng khóc mà. Cảnh Dực hoảng hốt, vội vàng đặt chén đũa xuống, kéo nàng vào lòng, ôm lấy bờ vai đang run rẩy. Trông thấy nàng rơi lệ chỉ vì lo lắng hắn phát sốt, hắn bèn dịu giọng dỗ dành. Ta chỉ là bị sốt thôi, ngủ một giấc là khỏi, nào đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh Nguyệt nằm gọn trong lồng ngực nóng hổi của hắn, hai tay siết chặt lấy eo hắn, như thể muốn khắc ghi hắn vào xương tủy của mình. Huynh dám chết một lần thử xem. Không dám, không dám, huynh đúng là đồ hỗn đản. Ta là hỗn đản, ta là hỗn đản. Cảnh Dực dịu dàng dỗ dành hồi lâu, Lãnh Nguyệt mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi vai vẫn run nhẹ. Ta cảnh cáo huynh, ngày nào đó, nếu Thành gia kia thật sự dám đến tận cửa Cảnh gia, huynh không được chắn trước ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực nghe vậy, vừa buồn cười vừa đau lòng, vừa lau nước mắt nàng vừa trấn an. Được rồi, giết người phóng hỏa gì đó đều là phần của nàng, ta sẽ chỉ đứng cạnh giúp đỡ. Nhưng ta vừa nghĩ kỹ lại rồi, Thành gia và nhà ta xưa nay không có oán thù. Sinh ý của họ ở kinh thành có được vị trí này cũng là nhờ công lao của gia phụ. Dù họ có đến cửa đi chăng nữa, e rằng cũng chỉ là đến tặng lễ. Nàng cứ yên tâm, Lãnh Nguyệt sụt xịt mũi, khẽ nhíu mày, lập tức từ vẻ dịu dàng biến thành nghiêm nghị, giọng cũng trầm xuống. Không thể nào, lần đó ta khống chế quản gia của bọn họ, tên đó nhìn thi thể của Phùng Ti Nhi rồi mắng rằng. Tiện phụ này với lũ tay sai của Cảnh gia cùng một ruột, chết cũng không hết tội. Nếu không có thủ hằn gì thì ai lại nói ra lời như vậy? Cảnh Dực nghe đến đây, lòng bất giác run lên. Tiện phủ, phẩy chấm, Cảnh gia tay sai, phẩy chấm, cùng một ruột, ba chữ này ghép lại với nhau đủ để lộ rõ sự căm ghét như ánh sáng ban ngày. Người này vừa hận Phùng Ti Nhi, vừa căm ghét toàn bộ người Cảnh gia, lại còn ám chỉ mối liên kết giữa Phùng Ti Nhi và Cảnh gia. Mà điểm chung duy nhất giữa nàng và Cảnh gia chính là... Lãnh Nguyệt ghé sát, giọng hạ thấp, hỏi tiếp. Huynh nghĩ xem, Thành Tuần vào đại lý tự làm quan, Phùng Ti Nhi lại gả cho hắn, chuyện này có phải do thái tử sắp xếp không? Nghe ba chữ, thái tử gia, Cảnh Dực bất giác dùng mình. Không rõ, Cảnh Dực khẽ nhíu mày, lắc đầu đáp. Thái tử xưa nay không có hứng thú với sinh ý lá trà, cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới nhà Thành. Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt lại hạ giọng thêm chút nữa, mày cau chặt hơn. Ta nghi thèm vua có vấn đề trong sinh ý, từ khi Phùng Ti Nhi mất. Ta bắt đầu để ý, Thành Tuần vừa qua đời, quản gia bọn họ lại không có lý do gì để hằn học một nữ tử bệnh nặng. Thành gia kinh doanh lá trà, ta liền lấy vài loại trà hảo hạng nhất từ trà trang của Thành gia, đưa về tước xào cho Họa Mi thử. Họa Mi nếm thử rồi nói trà đó nhiều nhất chỉ đáng 30 văn một lạng. Cảnh Dực khẽ nhấp một chút, ánh mắt thoáng nhìn về ấm trà đặt trên bàn, chậm rãi gật đầu. Vậy nàng cũng nghe Họa Mi nói rồi. Chẳng trách nàng không muốn uống ấm trà này. Lời Cảnh Dực chưa dứt, Lãnh Nguyệt bất chợt căng người, ra dấu im lặng, còn chưa kịp khép miệng thì ngoài cửa. Kẽo kẹt, một tiếng, bước chân của Thần Tú vang lên không chút giấu giếm. Thần Tú bước vào phòng, dường như đã quen thuộc với sự hiện diện của Lãnh Nguyệt. Ngay cả khi thấy đôi mắt ướt lệ của nàng, hắn vẫn điềm tĩnh như thể đã quá quen. Thần Tú mỉm cười, chắp tay cúi chào. Lãnh thí chủ, may mắn thí chủ đang ở đây. Bần tăng có việc gấp cần nhờ đến. Hy vọng thí chủ có thể giúp đỡ sư đệ qua kiếp nạn này. Cách chương.